Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5404, Cường Thế Nghiền Ép. Theo Vân Thiên Kiếm Phái Thánh Tử Liễu Miên rơi xuống đất, Vân Thiên Kiếm Phái xem như toàn quân bị diệt. Cái này khiến Sở Quốc 27 tông cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử lại đều là nhân vật khủng bố như thế. Thiên Thủy Tông vạn năm không lập thánh tử, cái này một lập thánh tử đã là như thế thực lực khủng bố. Cái này cũng từ mặt bên nhìn ra, Ngũ Gia Thất Tông trừ Thiên Địa Môn bên ngoài, còn lại tông môn cùng gia tộc đối với thánh tử thực lực yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc. Nếu là không có đạt tới thánh tử thực lực, quản chi không lập thánh tử, cũng sẽ không loạn lập thánh tử. Thiên Địa Môn liền không giống với lúc trước, bọn hắn thánh tử là một loại tiêu hao phẩm. Vân Thiên Kiếm Phái lần này mất mặt là ném đi được rồi. Vốn là đến cho Thiên Thủy Tông khó coi, nhưng không ngờ, ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mất cả chì lẫn chài a. Không chỉ có không có cho Thiên Thủy Tông khó coi, ngược lại liền ngay cả trong tông môn thánh vật Vọng Thiên Kiếm đều bị Thiên Thủy Tông cướp đi. Sở Quốc 27 tông không ít tông môn đều tại vì Vân Thiên Kiếm Phái cảm thấy tiếc hận. Vân Thiên Kiếm Phái những năm này khí thế như hồng, tông môn trên dưới, trưởng lão cùng đệ tử nối thành một mạnh, cùng chung mối thù, một bức muốn trở thành Ngũ Gia Thất Tông khí thế. Thế nhưng là tại sau trận chiến này, Vân Thiên Kiếm Phái thanh niên bối phận đệ tử bị Lâm Bạch dần dần đánh tan, đạo tâm tất nhiên bị hao tổn. Bọn hắn trở lại tông môn về sau, chỉ sợ đã không còn lúc trước. Vân Thiên Kiếm Phái tích lũy vạn năm khí thế, lại bị Lâm Bạch một ngụm rượu toàn bộ đánh nát. Đến ngươi. Lâm Bạch quay người cất bước đi hướng Kha Lăng mà đi. Giờ phút này Kha Lăng trên thân mặc dù có địa ma tàn hồn chi lực, nhưng Lâm Bạch mỗi hướng hắn đi ra một bước, trên người kiếm ý liền tăng cường một phần. Chờ Lâm Bạch đi đến Kha Lăng trước người thời điểm, Lâm Bạch kiếm ý liền giống như một mảnh biển cả sóng lớn, quét sạch thiên địa mà tới. Mà địa ma tàn hồn chi lực tại Lâm Bạch cái này một cỗ kiếm thế phía dưới, giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Đây cũng là kinh thiên kiếm thế bên trong huyền ảo chỗ. Muốn lấy thế đẻ người. Đối mặt Lâm Bạch kiếm thế, Kha Lăng hữu tâm phản kháng, nhưng ở trong nội tâm của hắn lại là dâng lên một trận khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Theo Lâm Bạch đi tới, hắn không tự chủ lui về sau đi, trên mặt dữ tợn cũng dần dần biến thành một loại kiêng kỵ cùng hối hận. Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, người đã tại thời khắc sinh tử đi một lượt, chắc hẳn Thiên Địa Môn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa trị cho ngươi tốt đi. Nếu tông môn bỏ ra lớn như vậy đại giới để cho ngươi từ trên hoàng tiền lộ đi trở về, vì sao không hảo hảo chân quý tính mệnh đâu? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, một cước đá vào Kha Lăng trên ngực. Kha Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi vào đài luận võ biên giới phía trên. Trong cơ thể hắn địa ma tàn hồn chi lực bị Lâm Bạch một cước này bị đá vỡ nát, liền ngay cả địa ma tàn hồn cũng tại lúc này từ trong cơ thể hắn tan thành mây khói. Không có địa ma tàn hồn chi lực gia trì, Kha Lăng có thể nói là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bên trong yếu nhất một vị thánh tử. Mất đi tàn hồn chi lực về sau, Kha Lăng hư nhược nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn qua Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Kha Lăng cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống lôi đài. Chỉ cần rơi xuống lôi đài, liền xem như thua, Lâm Bạch cũng không thể tại tiếp tục xuất thủ. Có thể hiển nhiên, Lâm Bạch cũng không định nhẹ nhàng như vậy buông tha Kha Lăng. Ngay tại Kha Lăng muốn nhảy xuống lôi đài một sát na, Lâm Bạch thôi động lực lượng, đem hắn lại kéo lại, lắc tại giữa lôi đài. Một cước đạp lên, đem Kha Lăng ngực xương sườn dẫm nát. A, Kha Lăng trong miệng truyền đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi lôi đài là địa phương nào? là ngươi thiên địa môn hậu hoa viên sao? Nói xong, Lâm Bạch lại là một cước đạp xuống đi, đem Kha Lăng cánh tay giẫm đến vỡ nát. Lâm Bạch còn nói thêm, thực lực không đủ, liền học người ta nói dọa. Người khác sợ ngươi thiên địa môn, ta cũng không sợ. Trưởng lão, cứu ta, chấm ngoặc kép, bị Lâm Bạch đạp xuống dưới chân Kha Lăng, chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía lão đạo Mã Thu Minh. Lão đạo Mã Thu Minh ngồi tại trên chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên địa môn 10 vị võ giả cùng Vân Thiên kiếm phái 10 vị thiên tài liên thủ, thế mà đều không phải là Lâm Bạch hợp lại chi địch. Lâm Bạch thực lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Giờ phút này, gây chuyện không thành, ngược lại bị Lâm Bạch làm nhục một phen, khiến cho thiên địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái mặt mũi mất hết. Lão đạo vốn định mặc kệ Kha Lăng, còn muốn lấy để Lâm Bạch mau chóng giết Kha Lăng, để tránh để thiên địa môn hổ thẹn. Thế nhưng là đột nhiên, lão đạo lại nghĩ tới đến thiên địa môn tông chủ. Thiên địa môn tông chủ và trưởng lão đều từng nói với Mã Thu Minh qua, trước chuyến này hướng Thiên Thủy Tông, nếu là ra bất luận cái gì đường rẽ, đều muốn bảo hộ Kha Lăng an nguy. Bởi vì hắn là cho đến trước mắt cùng địa ma tàn hồn chi lực độ phù hợp cao nhất võ giả, Kha Lăng rất có thể sẽ để cho địa ma phục sinh. Cho nên, lão đạo giờ phút này cũng đang nghĩ biện pháp như thế nào cứu Kha Lăng. Một phen suy tư về sau, lão đạo cười ha hả đứng lên, bưng chén rượu lên, đối với Thiên Thủy Tông đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy, vừa cười vừa nói, chúc mừng a, chúc mừng a. Chúc mừng Thiên Thủy Tông lại được một vị kỳ lân tử. Lâm Bạch Thánh Tử so với 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên càng thêm ưu tú a, xem ra Thiên Thủy Tông lại lần nữa ngày quật khởi. Đã không xa, lão phu mượn hoa hiến Phật, sớm chúc mừng Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Lão đạo đối với đại trưởng lão cùng Sở Hy nói ra. Mà đại trưởng lão cùng Sở Hy nghe thấy Lý Lăng Thiên ba chữ về sau, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì đây là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão cùng Sở Hy trong lòng khó mà san bằng đau nhức. Năm đó, Thiên Thủy Tông được mời tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Lý Lăng Thiên cũng tại trong đội ngũ, thế nhưng là đi thiên địa môn đằng sau, Lý Lăng Thiên nhưng không có còn sống trở về. Thiên địa môn cho ra thuyết pháp là, Lý Lăng Thiên ý đồ tiến vào thiên địa môn trong cấm địa, trộm lấy thiên địa môn bảo vật, bị thiên địa môn lão tổ phát hiện, tại chỗ đánh chết. Ai cũng biết đây là thiên địa môn biên đi ra chuyện ma quỷ. Bọn hắn chính là muốn bóp chết Thiên Thủy Tông thiên tài. Nhưng năm đó Thiên Thủy Tông thế yếu, không dám cùng thiên địa môn nổi tranh chấp. Cơn giận này, cũng là chỉ có thể nuốt xuống. Giờ phút này lão đạo chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo Thiên Thủy Tông. Nếu là Lâm Bạch tiếp tục đúng lý không tha người mà nói, coi chừng Lâm Bạch đi đến Lý Lăng Thiên theo gót. Lâm Bạch tự nhiên cũng nghe đã hiểu lão đạo trong lời nói thâm ý, liền cười gằn hỏi, lão đạo lỗ mũi trâu, lời này của ngươi là có ý gì? Là đang uy hiếp ta sao? Lão đạo cười nói, ta là tại chúc mừng Lâm Bạch Thánh Tử a. Sao là ý uy hiếp a? Lâm Bạch nói ra, thiên địa môn nếu là muốn giết ta, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn làm không được đi. Nếu là ngươi có thể giết đến ta, ở trong hoang cổ bí cảnh, liền sẽ không bị ta đánh cho chạy trối chết đi. Lâm Bạch đối với lão đạo âm trầm cười nói, lão đạo sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Trong khoảnh khắc, lão đạo khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử đang nói cái gì đâu? Bần đạo đều không rõ, ngươi không rõ coi như xong. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không có truy đến cùng xuống dưới. Đối với Kha Lăng nói ra, hôm nay chính là ta tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí ngày vui. Lâm Mỗ không nguyện ý động thủ giết người, cho nên tại vừa rồi khi luận võ, khắp nơi lưu thủ, không có thương tổn một người tính mệnh. Nhưng nếu thiên địa môn trưởng lão nhắc lên 5.000 năm trước chuyện xưa, nhắc lên Lý Lăng Thiên sư huynh, như vậy việc này sẽ không có dễ dàng như vậy đi qua. Lão đạo hai mắt nhíu lại, vốn định dùng Lý Lăng Thiên đến gõ một cái Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông. Nhưng không ngờ, để Lâm Bạch còn bắt được nhược điểm, người muốn như thế nào? Lão đạo sắc mặt âm trầm hỏi. Lâm Bạch không để ý đến lão đạo, mà là nhìn xem dưới chân đã nửa chết nửa sống Kha Lăng. Nói ra, Kha Lăng, nếu là ngươi hôm nay muốn sống mà nói, cũng rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên sư huynh dập đầu ba cái, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tục ngữ nói, người chết là lớn, để cho ngươi dập đầu ba cái, không tính quá phận a. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Kha Lăng hỏi, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.